Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1027, bình đẳng rút thưởng phương thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam trưởng lão trầm mặc trong không khí ẩn chứa khẩn trương khí tức không người nói chuyện, trong phòng yên tĩnh im ắng tầm trưởng lão lấy ra chính mình ma huyễn điện thoại di động. Đơn giản xem về sau thu vào, quay người rời đi thanh âm truyền đến. Hôm nay dạy học thì đến nơi đây, buổi chiều trì hoãn đến ngày mai. Ngắn ngủi yên lặng về sau, trong phòng vang lên tiếng hoan hô. Ta nói ngươi sao có thể bị lão sư phát hiện, thật sự là quá không cẩn thận. Một tên thiếu niên vỗ vỗ Vệ Diệc bả vai, khởi nguyên thương thành hoạt động A, từ trước tới nay lần thứ hai, có thể không kích động sao? Vệ Diệc đẩy ra bàn tay của hắn, nói như vậy cũng thế, cùng đi khởi nguyên thương thành sao? Lại có một tên thiếu niên đi tới, đương nhiên đi, bất quá ta thì không cùng các ngươi cùng nhau, ta đi tìm Hạ Oánh. Vệ Diệc đối với mấy người khoát khoát tay, tại nhìn theo của bọn họ bên trong rời khỏi phòng. Tương tự hình ảnh xuất hiện tại mỗi cái khởi nguyên thương thành khách hàng vị trí. Tựa hồ là nhận lấy một loại nào đó triệu tập, chỉ cần là hôm nay có thể đến Cửu Diệu thành khách hàng, khi nhìn đến động thái thời điểm ào ào khởi hành. Tuy nhiên động thái bên trong minh xác nói rõ, may mắn khách hàng, cái từ ngữ này, nhưng là mỗi người cũng cảm giác mình có thể là tên kia may mắn. Cùng rút thưởng giống nhau đạo lý, không có mở thưởng trước mỗi người cũng cảm giác mình có khả năng lấy được phần thưởng. Lão bản, may mắn khách hàng tuyển lựa phương thức là cái gì? Yêu Tử Yên tò mò hỏi, hiện tại ngay tại lầu 2 nhà bếp chuẩn bị chế tác dùng để làm phần thưởng bánh trung thu. Một bộ phận tại 3D thiết bị bên trong rút ra, một bộ phận tại ma huyễn điện thoại di động bên trên tiến hành rút ra. Lạc Xuyên trong lòng có đơn giản ý nghĩ. Bất quá có chút khách hàng 3D thiết bị thời gian đã kết thúc a, Yêu Tử Yên phát hiện cái nào đó không hợp lý địa phương. Điều này cũng đúng, Lạc Xuyên gật gật đầu, nhưng không có vấn đề gì lớn, ma huyễn điện thoại di động phía trên cũng có thể tiến hành rút ra. Tuy nhiên người tại nhà bếp nhưng là hệ thống chỉ huy làm vài việc vẫn là có thể. Đầu tiên đem 50 cái tên ngạch cấp cho đến ma huyễn điện thoại di động phía trên, chỉ cần sử dụng ma huyễn điện thoại di động, đều có thể đạt được rút thưởng cơ hội, mỗi người xác suất đều là hoàn toàn bằng nhau. Quảng cáo, 50 cái tên ngạch cấp cho đến trong thế giới giả lập, vinh quang đối chiến, tí luyện chi tháp, chủ nghệ giáo trình cũng có thể thu hoạch được may mắn danh ngạch. Phải chăng đem cải biến? Hệ thống cùng Lạc Xuyên tiến hành xác nhận. Vâng, Lạc Xuyên nói, cải biến đã sinh ra. Hệ thống trả lời, dựa theo thông thường sinh hoạt tập quán, tại Phượng Tiên Lâu sau khi ăn cơm chưa xong, bộ Ly Ca liền đi tới khởi nguyên thương thành. Làm viên quy đồ đệ tại viên quy tiểu điếm ăn cơm là không có quan hệ gì, bất quá bộ Ly Ca cảm giác tại chính mình sư phụ chỗ đó ăn nhờ ở đậu thật sự là có chút ngượng ngùng. Lão bản cùng Tử Yên tỷ đâu? Tiến vào khởi nguyên thương thành, đầu tiên nhìn đến chính là ngồi tại phía sau quầy Yêu Tử Nguyệt. Ngày bình thường nơi đó là Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên chuyên trúc vị trí, hôm nay rõ ràng có chút không giống bình thường. An Vi Nhã cùng Băng Sương đã đi xây dựng thêm không gian. Bọn họ tại lầu 2, nghĩa vụ nhân viên cửa hàng Yêu Tử Nguyệt đảm nhiệm người hướng dẫn thân phận. Tại lầu 2 làm gì? Bộ Ly Ca nghi hoặc, phần thưởng A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tử Nguyệt thuận miệng trả lời, bộ Ly Ca, kích động sau đó, tâm tình dần dần bình phục. May mắn khách hàng phần thưởng sao? Có thể hay không tiết lộ một chút? Thật đáng tiếc không thể. Yêu Tử Nguyệt lắc đầu, vô tình cự tuyệt bộ Ly Ca thỉnh cầu. Bộ Ly Ca lắc đầu tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Nhìn một chút 3D thiết bị, hắn có chút hối hận vì cái gì buổi sáng đem thời gian dùng hết. Lấy ra ma huyễn điện thoại di động, mở ra khởi nguyên đọc. Bên trong nhiều mấy quyển mới tiểu thuyết, hắn ưa trong đó một bản. Đem nguyên liệu nấu ăn xử lý tốt về sau tự biết không giúp đỡ được cái gì Lạc Xuyên rời đi nhà bếp. Hắn chú ý tới, trong tiệm đã có không ít khách hàng. Lão bản, ngươi nói cái kia may mắn khách hàng, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Đúng à lão bản, đến cùng là làm sao rút lấy ra, số lượng có bao nhiêu à, lão bản ta thì muốn hỏi một chút phần thưởng là cái gì? Làm Lạc Xuyên từ trên thang lầu đi xuống thời điểm, khách hàng nhóm nhất thời vây lại, không ngừng hướng hắn dẫn theo vấn đề. Nội dung cặn kẽ nhìn mới động thái, Lạc Xuyên bình thản ngữ tiếng vang lên, khách hàng đạt được đáp án, tư tán ra. Xuống thời điểm, Lạc Xuyên tại thuận tiện tại khởi nguyên diễn đàn bên trong ban bố động thái. Nội dung cũng là may mắn khách hàng rút ra phương thức vẫn là trước sau như một bình địa chờ rút thưởng. Khen thưởng nội dung không có đề cập vừa mới Yêu Tử Nguyệt trả lời cũng là Lạc Xuyên dặn dò qua. Bởi vì hắn thấy kinh hỉ để lộ màn che trước đó bảo trì thần bí là trọng yếu nhất. Nhìn như vậy đến, tựa hồ không đến khởi nguyên thương thành cũng có trở thành may mắn khách hàng khả năng. Mới vừa từ đầu mối truyền tống trận pháp bên trên xuống tới Vệ Diệp trong tay cầm ma huyễn điện thoại di động, thần sắc như có điều suy nghĩ. Dù sao đến đều tới, đi lão bản trong tiệm nhìn xem cũng không có gì. Hạ Oánh cười nhẹ, nghe nói lão bản trong tiệm hôm nay vừa mới xây dựng thêm một cái mới không gian, hoàn cảnh rất không tệ. Làm Lạc Xuyên đầu thứ hai động thái tuyên bố về sau, rất nhiều sao động khách hàng cũng dần dần bình tĩnh lại, may mắn khách hàng không phải chỉ có thể ở 3D thiết bị ở bên trong lấy được, tự nhiên là không thể tốt hơn. Bất quá ma huyễn điện thoại di động phía trên 50 cái danh ngạch. Thật sự là hơi ít a, đây là tất cả khách hàng trong lòng ý tưởng chân thật. Lạc Xuyên một cánh tay gối ở sau ót, tay phải cầm ma huyễn điện thoại di động. Trên màn hình là Hải Yêu Nữ Vương cho hắn gửi tới tin tức. Lão bản, không gian chi môn đã dựng hoàn thành. Hải Yêu Nữ Vương lúc bình thường cũng không thế nào theo Hải Yêu Chi Thành đi ra, chỉ có mua sắm hàng hóa thời điểm mới có thể ngẫu nhiên nhìn đến thân ảnh của nàng. Quảng cáo, đối với tuyệt đại đa số Hải Yêu mà nói, khởi nguyên thương thành cơ hồ đã biến thành một loại nào đó nhanh gọn. Tự phục vụ mua sắm điểm, tuy nhiên xem ra có chút kỳ quái, nhưng hiện thực cũng là như thế. Lạc Xuyên ngắn gọn trả lời một câu. Noliel cũng phát tới tin tức, nội dung cùng Helenovia không sai biệt lắm. Hải tộc lập tức cũng đến đây, chuyện đã xảy ra hôm nay hơi nhiều a, Lạc Xuyên ở trong lòng nghĩ đến. Hải vực chi thành, trung tâm quảng trường, không gian chi môn đã dựng hoàn thành, màu bạc trắng vòng tròn lơ lửng tại mặt đất phía trên, mặt ngoài lưu chuyển lên hào quang màu trắng. Vòng tròn trung tâm thì bị hào quang màu trắng tinh tràn ngập cũng mờ đục như là thông hướng một chỗ khác không gian thông đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế đúng là như thế. Bao hàm Ivaner ở bên trong tuyệt đại đa số hải tộc lúc này đều vây tụ ở trung tâm quảng trường bốn phía, dùng ánh mắt tò mò đánh giá cái này đối bọn hắn mà nói 10 phần mới lạ đồ vật. Hải tộc bên trong không thiếu có quen thuộc không gian trận pháp tồn tại, đối mặt hải yêu chế tạo không gian chi môn, chỉ có thể không hiểu ra sao. Nữ vương bệ hạ hiện tại hiện đang môn đối diện, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Y Lạp nhìn về phía Ivaner. Đó là đương nhiên, vị này hải vực chi thành vương cười cười. Tại phía sau của nàng, bao hàm Noliel ở bên trong 10 đạo thân ảnh chính đứng ở nơi đó. Tiếp nhận đến từ hải yêu đề nghị, bọn họ đều đổi thành nhân loại hình thái. Ở cái thế giới này, tuyệt đại đa số trí tuệ sinh vật cảnh giới cao tới trình độ nhất định đều có thể chuyển đổi thành nhân loại hình thái. Cách chương.